Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 198, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 10. Muộn càng cầu đặt mua. Đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều chủ quan bên trên hỗ trợ đẩy cao ốc giá kẻ đầu cơ. Đối với những người này, Lạc Phi liền không có lòng thương hại. Bọn họ đẩy cao ốc giá, tương lai coi như thua lỗ, cũng nên từ chính bọn hắn phụ trách, mà Lạc Phi sở dĩ cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ lỗ vốn. Là bởi vì hắn đã sớm đoán được tại chính mình Lạn Vĩ Lâu gần đây đóng thương thành cùng công viên. Rốt cuộc là ai? Một khi những cái đó người biết được Lạc Phi đã đem lâu đều bán đi. Những cái đó hình thức ban đầu thương thành cùng công viên đều có thể trở thành mới Lạn Vĩ kiến trúc. Lúc nào hoàn thành liền không nhất định. Cứ việc Lạc Phi thuê đại lượng nhân viên bán hàng, đồng thời dựa theo Tô Nhược Dĩnh yêu cầu cho những này nhân viên bán hàng ký tiền lương cao cùng điểm cao đỏ hợp đồng, làm kịch bản bên trong thời gian lại qua 2 ngày về sau. Hết thảy Lạn Vĩ Lâu mới toàn bộ bán ánh sáng. Mà lúc này Lạc Phi tài khoản tổng tư sản đã đạt tới 17 ức. Cách trong một tháng lợi nhuận 10 ức mục tiêu, chỉ kém bên trên 3 ức mà thôi. Hiện tại chúng ta cơ hội duy nhất, chỉ còn lại có cùng công ty bảo hiểm hợp tác. Mắt thấy tài khoản thượng 17 ức kim ngạch, Tô Nhược Dĩnh đã là một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Liền vẫn luôn duy trì lạc quan thái độ Long Ngạo Thiên. Hiện tại cũng rốt cuộc ý thức được, nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Bất quá hắn hiện tại thậm chí biểu hiện ra đối với kịch bản phải chăng hoàn thành cũng không đáng. Kể dáng vẻ, loại thái độ này lập tức liền nhận lấy Ái Thùy Thùy chỉ trích. Ngươi có phải hay không bởi vì trực tiếp bị 300 vạn về sau? Đối với trò chơi đã không chú ý, hắn này cũng không phải là lần đầu tiên. Tối hôm qua hắn đơn hàng kịch bản không phải liền là không có qua à. Có khí cũng không cách nào trực tiếp đối với Lạc Phi vung Tô Nhược Dĩnh. Lần nữa phụ họa Ái Thùy Thùy lời nói. Đem đầu mâu chỉ hướng Long Ngạo Thiên. Ta nói, tối hôm qua chỉ là cái ngoài ý muốn. Đối với Lạc Phi bên ngoài những người khác, Long Ngạo Thiên liền không có như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Huống hồ các ngươi cứ như vậy không tin đội trưởng a. Hắn chính là vẫn luôn bảo trì khó khăn kịch bản 100% tỷ lệ thông qua. Coi như tình huống bây giờ bất lợi, chúng ta cũng hẳn là tin tưởng hắn không phải sao? Đổi đề tài đến hắn sùng bái đội trưởng, Long Ngạo Thiên điều cửa liền cao lên. Ta cảm thấy Long Ngạo Thiên nói rất đúng. Đội trưởng bàn chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút đến bây giờ còn vô dụng đây. Có lẽ hắn chỉ cần sử dụng trang bị, thế cục liền sẽ lập tức nghịch chuyển không phải sao? Nắm chắc trong lòng Ngã Thị Thùy, đương nhiên đứng ở Lạc Phi bên này. Thế nhưng là Tô Nhược Dĩnh cũng không biết nội tình. Thích ta là ai? Ái Thùy Thùy thấy chính mình thích người vì Lạc Phi nói chuyện. Cũng ngậm miệng không hướng hạ nói. Càng làm cho Tô Nhược Dĩnh cảm thấy đội ngũ này hiện tại đã đối với Lạc Phi quá mức mù quáng. Mắt thấy Long Ngạo Thiên một bộ nghe Lạc Phi, Ái Thùy Thùy lại một mặt nghe theo Ngã Thị Thùy ý kiến. Cảm xúc có chút không ổn định Tô Nhược Dĩnh, đột nhiên ném ra một cái không liên hệ chút nào, lại có chút mẫn cảm vấn đề. Bản thân, ngươi gần nhất thường xuyên đi Lạc Phi gian phòng. Hơn nữa có mấy lần vẫn là 10 giờ tối sau đi. Có chuyện gì cần muộn như vậy ở trước mặt thương lượng a? Ái Thùy Thùy sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngã Thị Thùy cũng là trước hoảng sợ đến chuyển thành có chút bối rối. Lại không có ngay lập tức giải thích. Nguyên lai Ngã Thị Thùy từ khi tại Lạc Phi nơi nào biết được chân thực kịch bản nhiệm vụ về sau. Trước mặt người khác còn muốn giống như những người khác biểu hiện ra đối với tiền càng ngày càng nhiều lo lắng, nhất là làm Lạc Phi sử dụng Lạn Vĩ Lâu sự kiện thành công làm tài sản đạt đến 17 ước, đồng thời dùng private chat giải thích với nàng sử dụng ngân sách hội sách lược sau. Nàng muốn đối với Lạc Phi sách lược thành công tán thưởng cảm xúc. Còn có Lạc Phi hung hăng đùa nghịch ngân sách hội này loại này làm nàng thực sự nhịn không được. Muốn phóng sinh cười to vui vẻ cảm xúc, đều để nàng cấp bách cần cùng mặt người đối diện phát tiết ra ngoài. Nàng cho rằng bằng vào nàng cùng Lạc Phi private chat, thực sự không cách nào phóng thích loại này vui vẻ. Thế là ngoại trừ thường ngày tại ban ngày mượn cớ cùng Lạc Phi một mình một đoạn thời gian ngắn bên ngoài, nàng còn nhịn không được buổi tối cũng trước dùng private chat hẹn xong Lạc Phi. Thừa dịp những người khác ngủ về sau, vụng trộm đi Lạc Phi gian phòng biên hòa hắn private chat. Vừa mặt đối mặt cười, không nghĩ tới nàng buổi tối đi Lạc Phi gian phòng chuyện thế mà bị Tô Nhược Dĩnh phát hiện. Mắt thấy Ái Thùy Thùy đổi sắc mặt, tận lực còn không có đáp ứng hắn kết giao, lại như cũ biểu hiện ra bí mật bị người đánh vỡ trạng thái. Dù là tình huống thật cùng Tô Nhược Dĩnh cùng Ái Thùy Thùy suy nghĩ khác biệt. Người buổi tối làm sao biết Ngã Thị Thùy đi phòng ta? Vì ngăn ngừa tiến một bước làm sâu sắc hiểu lầm, Lạc Phi theo bản năng lần này không có nói thẳng bản thân, mà là muốn mượn hỏi lại hòa tan một chút trước mắt không khí lúng túng. Đừng hiểu lầm, ta không có giám thị ngươi. Tô Nhược Dĩnh lúc này cũng ý thức được chính mình không phải trước mặt mọi người nói Ngã Thị Thùy buổi tối đi Lạc Phi gian phòng chuyện. Bất quá mở cung không quay đầu lại tên, nàng cũng chỉ đành trước tiên đem tự mình phát hiện nguyên nhân nói rõ ràng. Không phải ngươi nói địch nhân rất có thể sẽ tập kích ngươi à? Cho nên ta mỗi đêm đều sau 12 giờ ngủ, trước khi ngủ đều đặc biệt chú ý hành lang cùng ngoài cửa sổ động tĩnh. Lần đầu tiên ta là nghe được rất nhỏ tiếng bước chân mới phát hiện Ngã Thị Thùy đi phòng ngươi. Sau hai lần đúng là chủ quan thượng đẳng, mới biết được nàng đã liên tục ba muộn đi phòng ngươi. Ai nha, đều đừng suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Ái Thùy Thùy sắc mặt càng thêm khó coi, Ngã Thị Thùy bỗng nhiên nghĩ đến một cọng cỏ cứu mạng. Người chơi sổ tay bên trong có quy định, người chơi là không thể tại kịch bản bên trong lẫn nhau làm ra ngoài sự tình. Các người đều đừng nghĩ lung tung, ta đi tìm đội trưởng thật chỉ là muốn cùng hắn tâm sự mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì không tìm ta trò chuyện đâu? Ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi. Ái Thùy Thùy hiển nhiên không tiếp thu được thuyết pháp này. Dứt khoát tại kịch bản bên trong trực tiếp ngả bài nói. Ngươi có phải hay không thích hắn rồi? Ta hiện tại đối với Lạc ca chỉ là thuần thưởng thức. Thậm chí nói sùng bái cũng được. Thật không phải là như ngươi nghĩ. Lục Chí Hoành, bản thân dưới tình thế cấp bách thốt ra Ái Thùy Thùy tên thật. Đúng vậy, ta tại trong hiện thực gọi Lục Chí Hoành. Ái Thùy Thùy dứt khoát thừa nhận nói. Bởi vì về chỗ về sau, đội trưởng cũng không có yêu cầu giữa lẫn nhau dùng tên thật giao lưu. Cho nên ta cùng Tiêu Tiêu đều không có nói cho đại gia tên thật. Uy, ngươi như thế nào đem tên của ta cũng đã nói. Ngã Thị Thùy rít là bất mãn nói. Ta là dưới tình thế cấp bách bật thốt lên. Cũng không phải cố ý. Kia lại có quan hệ gì? Ái Thùy Thùy thay đổi trước đó đối với ta là ai thuận theo. Trực tiếp liền chỉ vào Lạc Phi nói ra chính mình trong lòng lời nói. Dù sao hắn dùng là tên thật. Ngươi muốn thích hắn lời nói. Sớm muộn muốn nói cho hắn biết ngươi tên. Ai nói ta thích hắn? Ngã Thị Thùy bị tức đến im lặng. Phí đi nửa ngày sức lực mới nói ra hạ câu đến. Ta thưởng thức hắn chơi đùa lợi hại không được a? Chẳng lẽ các người đều không ghen tị hắn? Nếu không vào cái này đội làm cái gì? Ta lại ghen tị cũng sẽ không nửa đêm còn đi khác phái gian phòng nói chuyện phiếm. Ái Thùy Thùy hiển nhiên thực thích ta là ai? Nói xong sau cũng không cách nào tiếp tục nói nữa. Trực tiếp hướng bên ngoài khách sạn phóng đi. Ái Thùy Thùy. Tự biết gây họa Tô Nhược Dĩnh nhanh đi ngăn lại hắn. Khuyên, sự tình có lẽ thật không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Nơi này cũng không phải thật, ngươi đừng quá so đo. Bởi vì sợ bị NPC nghe trộm, cho nên Tô Nhược Dĩnh không có nói thẳng đây không phải là thật thế giới. Nhưng đã có chút để tâm vào chuyện vụn vặt Ái Thùy Thùy. Lại từng thanh Tô Nhược Dĩnh đẩy ra, lưu lại một câu, ngươi cũng nói có lẽ, vậy có lẽ chính là sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong liền một mình xông ra khách sạn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.